17. Mười tập nhân tạo khổ. Thế nào là mười tập nhân tạo khổ? A Nan, tập nhân thứ nhất là dâm dục, do hai bên nam nữ giao hiệp mãi không dứt nên có lửa độc ở bên trong phát lên, ví như hai bàn tay chà sát nhau thì có sức nóng sanh ra. Bởi năng tập và sở tập giao hiệp lẫn nhau, chiêu cảm các khổ báo như giường sắt cột đồng thiêu đốt ở ngục nóng. Vì cớ ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem dâm dục là lửa độc nguy hiểm, và chư Bồ Tát thấy kẻ dâm dục thì xa lánh như tránh hầm lửa. Tập nhân thứ hai là tham lam, do tánh bỏng sẻn thâu góp mãi không dứt nên sanh ra cảnh chứa lạnh thành giá đông đặc. Ví như người mở miệng hít hơi gió vào thì trong miệng sanh ra tướng lạnh. Bởi năng tập và sở tập xúc động lẫn nhau nên chiêu cảm khổ báo ở ngục lạnh thường kêu ra những tiếng tra tra, ba ba la la, và hình sắc lạnh như bông sen trắng, xanh, đỏ. Vì cử ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem tham lam là nước độc nguy hiểm, và chư Bồ Tát thấy kẻ tham lam thì xa lánh như tránh biển chướng khí. Tập nhân thứ ba là ngã mạn, do sự tự phụ chất chứa mãi không diệt nên sanh ra cảnh buông ba chạy nhảy, chứa sóng làm nước, ví như người vác đồ ăn mà lưỡi chảy nước miếng. Bởi năng tập và sở tập tiếp xúc nhau nên chiêu cảm các khổ báo ở sông huyết, sông tro, các nóng, biển độc và nước đồng xối vào mình hoặc uống vào miệng. Vì cơ ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem kẻ ngã mạn là người uống nước si mê, và chư Bồ Tát thấy kẻ ngã mạn thì xa lánh như tránh chỗ xa lầy. Tập nhân thứ tư là sân hận, do sự bạo nghịch chất chứa mãi không diệt, tâm nóng phát lửa, luyện khí thành kim nên sanh ra cảnh non đao, buồn sắt, rừng kiếm, xe gươm, búa bữa, dao cưa, ví như kẻ hàm oan, sát khí sao động. Bởi năng tập và sở tập tiếp xúc nhau nên chiêu cảm những khổ báo như cắt thiến chém chặt, đâm chích đánh đập các bộ phận thân thể. Vì cơ ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem sân hận là thứ gươm đau bén, và chư Bồ Tát thấy kẻ sân hận thì xa lánh như tránh chỗ chém giết. Tập nhân thứ năm là xảo trá, do sự xu phụ quyến rũ mãi không trừ nên sanh ra cảnh dây trói, dây thắt, đá cản, trăng đóng, ví như nước thấm vào ruộng thì cỏ cây phát triển. Bởi năng tập và sở tập tiếp xúc nhau nên chiêu cảm những khổ báo như gông cùm xiềng xích, roi gậy. Vì cử ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem xảo trá là một thứ giặc xỉm mị, và chư Bồ Tát thấy kẻ xảo trá thì xa lánh như tránh loài sói gấu. Tập nhân thứ sáu là lường gạt, do sự quỷ quyệt mãi không trừ, lòng chất chứa mưu sâu kế độc nên sanh ra cảnh bụi bặm, phân tiện, nhơ bẩn, uế trượt, ví như bụi bặm bay theo gió thường che mắt người làm cho khó thấy. Bởi năng tập và sở tập gia tăng nên chiêu cảm các khổ báo như chìm đắm, nhồi ném, bay xa trôi dạt. Vì cơ ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem lường gạt là món giết hại, và chư Bồ Tát thấy kẻ lường gạt như đạp trúng rắn độc. Tập nhân thứ bảy là thù oán, do sự âm thầm cừu hận mãi không bỏ nên sanh ra cảnh đá bay, gạch ném, hộp chứa, xe nhốt, đẩy đựng, ví như người hiểm độc ngấm ngầm tích trữ các điều ác. Bởi năng tập và sở tập giao hiềm nhau nên chiêu cảm những khổ báo như ném liện, chụp bắt, đánh bắn, quăng ném. Vì cớ ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem thù oán là quỷ nguy hại, và chư Bồ Tát thấy kẻ thù oán như người uống rượu độc. Tập nhân thứ tám là tà kiến, do sự hành động mãi những thứ ma giáo, thân giới, giới cấm thủ không bỏ, cứ hướng theo các tà nghiệp bạo nghịch, phát khởi nhiều sự tương phản nhau nên sanh ra cảnh vua sứ, chủ lại, bộ tịch, chứng gian, ví như những người khách bộ hành đi qua đi lại trông thấy lẫn nhau. bởi năng tập và sở tập giao chấp nhau nên chiêu cảm những khổ báo như vấn nạn, dối gạt, gạn hỏi, khám tra, vạch xét, soi rõ. Và hai vị thiện ác đồng tử tay cầm bộ tịch biện bác các việc. Vì cơ ý nhất thiết thập phương Như Lai xem tà kiến là hầm hố hư vọng, và chư Bồ Tát thấy tà kiến như đi trên rãnh nước độc. Tập nhân thứ 9 là gian dối. Do chỗ không biết ngay thẳng, phản nghịch mãi, không đoạn, nên sanh ra cảnh chụp đóng, nghiêng giả, cây mài, dĩ như thứ giặc châm biếm nhiễu hại người hiền lương. Bởi năng tập và sở tập lay động nhau nên chiêu cảm những khổ báo như đè ép, đánh bức, gia chạm, xúc lọc, cân nhắc, đo lường. Vì cử ý, nhất thiết thập phương Như Lai xem kẻ gian dối là loài cọp nham hiểm, và chư Bồ Tát thấy kẻ gian dối như gặp sấm sét. Tập nhân thứ 10 là tranh tụng. Do sự tranh chấp kiện cáo hơn thua mãi, không đoạn, nên sanh ra cảnh soi thấy, chiếu rọi, ví như người đứng ngay mặt trời thì không thế nào tránh được ánh sáng. Bởi năng tập và sở tập tương tranh nhau nên chiêu cảm những khổ báo như bạn dữ, gương nghiệp, quả châu và túc duyên phô bày đối nghiệm. Vì cơ ý, nhất thiết thập phương Như Lai đều xem sự tranh tụng là một thứ giặc thâm độc, và chư Bồ Tát thấy sự tranh tụng như đội núi cao vào biển lớn. 18. Sáu khổ báo. Đức Phật dạy: A Nan, thế nào là sáu thứ ác báo? Tất cả chúng sanh bị sáu căn đối đại với sáu trần, phát hiện sáu thức, do sáu thức tạo ác nghiệp mà chiêu cảm ra ác báo. Đó là chứng tỏ nguồn gốc sanh ra sáu thứ ác báo là sáu căn. Vì sao? Báo thứ nhất là kiến báo, do nhãn căn khởi thấy vọng mà chiêu cảm ác quả. Nghiệp thấy vọng chất chứa đến khi mạng chung thì trước nhất thấy lửa dữ ở khắp mười phương thế giới, rồi thần thức vong giả hoặc bay hoặc xa nương theo khói lửa mà vào vô gián địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, nhận định hai nghiệp tướng: một, tướng thấy sáng, tức là thấy nhiều hình vật hung dữ khiến sanh nhiều sự sợ hãi; hai, tướng thấy tối, tức là ngoài vẻ âm u đen tối không còn thấy hình vật chi khác khiến tâm sanh nhiều sự kinh khủng. Thứ lửa thấy ấy diệt tánh nghe của tai, làm thành vạc nước nóng, chảo đồng sôi, đốt vào hơi thở của mũi khiến mũi chỉ biết mùi khói, đốt vào vị của lưỡi làm thành than đá gạo sắt, đốt vào xúc của thân làm thành tro nóng than lò, đốt vào ý sanh ra một thứ lửa dữ lừng lẫy khắp hư không pháp giới. Báo thứ hai là văn báo, do nhĩ căn khởi nghe chiêu cảm ác quả. Nghiệp nghe chất chứa đến khi mạng chung, trước nhất thấy nhào lộn khắp thiên địa, rồi thần thức vong giả hoặc xa hoặc trôi theo dòng nước mà vào vô gián địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, nhận định hai thứ nghiệp tướng: một, tướng mở nghe, tức là nghe nhiều thứ tiếng ồn ào náo nhiệt mà tinh thần tán loạn; hai, tướng lấp nghe, tức là không nghe chi cả, bạc âm u ám, phách vía tối tăm chìm lặng. Thứ nghe ấy như làn sóng qua tánh nghe khiến sanh quở phạt vấn nạn, qua tánh thấy khiến sanh sấm sét và độc khí, qua hơi thở khiến sanh mưa sương rưới độc trùng vào thân thể, qua tánh nếm khiến sanh máu mủ ô uế, qua tánh xúc khiến sanh súc vật, ma quỷ và phân tiện nhơ bẩn, qua tánh nghĩ khiến sanh mưa đá chớp sáng nhiễu hại tâm thần. Báo thứ ba là khứu báo, do tỷ căn khởi ngửi mà chiêu cảm ác quả. Nghiệp ngửi chất chứa đến khi mạng chung, trước nhất thấy độc khí đầy dẫy khắp nơi xa gần, thần thức vong giả từ dưới đất phóng lên để vào vô gián địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, nhận định hai nghiệp tướng: một, tướng nghe thông, tức là các độc khí xông lên mà tâm rối loạn; hai, tướng nghe bích, tức là bị nghẹt hơi mà bất tỉnh nhân sự. loại khí ngửi ý xung vào hơi thở hay làm thông nghẹt, xung vào tánh thí hay làm thành lửa, thành đuốc, xung vào tánh nghe hay làm chìm đắm sôi trào, xung vào tánh nếm hay làm mùi ương thúi, xung vào tánh xúc hay làm tan rã, làm thành đại nhục sơn có trăm ngàn mắt bị vô số di trùng bám ăn. Xung vào tánh nghĩ thì hay làm tro nóng chướng khí, làm sạn đá ném liện đập nát thân thể. Báo thứ tư là dị báo, do thiệt căn khởi nếm mà chiêu cảm ác quả. Nghiệp niệm chất chứa đến khi mạng chung, trước nhất thấy lưới sắt lửa dữ lừng lẫy khắp cả thế giới, rồi thần thức vong giả trầm xuống chỗ có treo lưới, bị treo ngược đầu lên mà đưa vào vô gián địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, nhận định hai nghiệp tướng: một, tướng hít hơi vô thì kết thành giá lạnh nứt nẻ thân thể; hai, tướng xả hơi ra thì kết thành lửa dữ cháy tan cốt tủy. Thứ vị nếm ý khi nếm rồi thành ra thừa thọ nhẫn chịu, khi qua tánh thấy làm thành lửa đốt cháy vàng đá, khi qua tánh nghe làm thành gươm đau bén, khi qua hơi thở làm thành lòng sắt to trùm cả xứ sở, khi qua tánh xúc làm thành cung tên nỏ xạ, khi qua tánh nghĩ làm thành sắc nóng bay trên hư không rớt xuống. Báo thứ năm là xúc báo, do thân căn khởi cảm xúc mà chiêu cảm ác quả. Nghiệp xúc chất chứa đến khi mạng chung, trước nhất thấy dãy núi cao lớn bao dây bốn phía không có đường ra, rồi thần thức vong giả thấy một thành lũy to tát bằng sắt, có những loài rắn lửa, chó lửa, cọp, gấu, sư tử, có các quỷ sứ, đầu trâu và các quỷ la sát mặt ngựa, tay cầm gươm đao đưa người đến cửa thành để vào vô gián địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, nhận định hai thứ nghiệp tướng: một, tướng xúc hiệp thì núi giáp lại ép thân, xương đổ máu rơi; hai, tướng xúc ly thì gươm đao đâm vào thân mà tâm can tan nát. Thứ xúc ấy qua tánh xúc làm thành đường xá, quán trọ, công sở, ngục hình; qua tánh thấy làm thành thiêu đốt; qua tánh nghe làm thành đánh đập, bắn đâm; qua hơi thở làm thành túi đẩy và đồ dùng tra khảo trói buộc; qua tánh nếm làm thành lưỡi cày kềm kẹp chặt chém; qua tánh nghĩ làm thành bay xa nấu nướng. Báo thứ sáu là tư báo, do ý căn khởi lo nghĩ mà chiêu cảm ác quả. Nghiệp lo nghĩ chất chứa đến khi mạng chung, trước nhất thấy gió dữ thổi tan xứ sở, rồi thần thức vong giả bị gió thổi bay lên hư không, đoạn rơi xuống, nương theo gió mà vào vô gián địa ngục. Khi vào địa ngục rồi, nhận định hai nghiệp tướng: một, tướng không biết thì tối tâm ngu dại, thành ra quan đàn chạy hoài không nghỉ chân; hai, tướng không mê thì hiểu được sự đau khổ, bị nấu, bị đốt, hình phạt nguy khốn, khó chịu vô biên. Thứ lo nghĩ ta dạy ấy qua tánh suy tư, rồi làm thành phương hướng xứ sở, giao kết với tánh thấy, làm thành nghiệp cảnh đối chứng; giao kết với tánh nghe, làm thành núi to, có giá tuyết sương đất; giao kết với hơi thở, làm thành xe lửa, tàu lửa, than lửa to lớn; giao kết với tánh nếm, làm thành tiếng rên xiết kêu la, hối hận than khóc; giao kết với tánh xúc, làm thành thân thể lớn nhỏ, và trong một ngày sống chết muôn lần, nằm sấp nằm ngửa, cúi xuống ngước lên vô cùng thảm khổ. A Nan, đó là 10 tập nhân gây ra 6 khổ quả ở địa ngục do tâm mê muội vọng động của chúng sanh phát khởi. 19. Tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Phật dạy: A Nan, chúng sanh nào dùng 6 căn 10 tập nhân tạo tác tội lỗi ác nghiệp thẩm sâu thì khi mạng chung đầu thai sa đọa vào A Tỳ địa ngục, chịu hình phạt đau đớn vô biên, trải qua số kiếp vô lượng, khó được thoát ly. Chúng sanh nào dùng 6 căn tạo ác nghiệp, mỗi căn mỗi ác nghiệp, chỗ sở tạo có nghiệp cảnh thay nghiệp căn, thì bị đọa vào 8 tầng vô gián địa ngục. Chúng sanh nào dùng ba căn thân khẩu ý tạo thành các ác nghiệp sát đạo dâm thì bị đọa vào 18 tầng hữu gián địa ngục. Chúng sanh nào dùng ba căn thân khẩu ý tạo thành các ác nghiệp sát đạo dâm, vọng ngôn ý ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt thì bị đọa vào 36 tầng hữu gián địa ngục. Chúng sanh nào dùng năng kiến sở kiến gây ra trọng tội, đem ba căn thân khẩu ý tạo thành các ác nghiệp sát đạo dâm, vọng ngôn ý ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt, tham sân si thì bị đọa vào 108 tầng hữu gián địa ngục. Chúng sanh tạo ác nghiệp mỗi người mỗi riêng ở trong thế gian, từ chỗ biệt nghiệp vào chỗ đồng phận, đó là tại vọng tưởng điên đảo phát sanh, chứ không phải nguồn gốc sẵn có. 20. A Nan, gia chi dĩ, những chúng sanh phá hoại luật nghi của Phật, vi phạm các giới Bồ Tát và quỷ bán Như Lai Niết Bàn thì bị sa đọa ở địa ngục vô số kiếp. Như do các tạp nghiệp 10 tập nhân mà bị sa đọa ở địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục còn phải đầu thai vào quỷ giới. Nếu vì căn tội tham tài vật mà bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương vào tài vật mà thành hình quái quỷ. Nếu vì căn tội tham bóng sắc ô nhiễm mà bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo gió mà thành hình bạc quỷ. Nếu vì căn tội tham các sự tà mị ma giáo ngoại đạo mê hoặc nhân tâm mà bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo loài súc vật mà thành hình mị quỷ. Nếu vì căn tội tham sân hận, ganh tị, khinh trẻ, ghét cay ghét đắng, có thủ đoạn tiểu nhân phá hoại người, bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo loài côn trùng mà thành cổ độc quỷ. Nếu vì căn tội tham tưởng nhớ thù xưa oán cũ, chủ tâm sát hại người, bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo chỗ suy biến mà thành hình suy lệ quỷ. Nếu vì căn tội tham cống cao ngã mạn, tự phụ kiêu căng, chế nhạo đốn phá, khen mình chê người, mưu sự ích kỷ, hại nhân, bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo hơi mà thành hình ngạ quỷ. Nếu vì căn tội tham vu cáo, ham dọa, uy hiếp, phỉ báng, nhục mạ, làm chứng gian hại người, bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo chỗ u ám mà thành hình yểm quỷ. Nếu vì căn tội tham phàm trí, chấp ngã chấp pháp, vọng tưởng điên đảo, bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo tinh linh mà thành hình vọng lượng quỷ. Nếu vì căn tội tham giả dối, xảo quyệt, phản phúc, lường gạt, bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo minh tinh mà thành hình dịch sứ quỷ. Nếu vì căn tội tham kiện cáo, tranh tụng, mua chuộc, xu phụ, hành động lợi mình hại người, bị đọa địa ngục thì sau khi mãn tội địa ngục lại phải nương theo người đồng cốt mà thành hình truyền tống quỷ. A Nan, các chúng sanh bị tội địa ngục đều hoàn toàn thiên về tình trụy lạc. Khi quả nghiệp địa ngục vừa tắt thì đầu thai làm quỷ, đó là tại biệt nghiệp vọng tưởng điên đảo, chiêu cảm ác quả. Tuy nhiên, mặc dầu bị đọa khổ sở như vậy, nhưng tâm chân như vẫn tồn tại. Nếu chịu nghe được chánh pháp Như Lai, tỏ ngộ được chân lý Bồ Đề, mà hồi tâm chí thành sám hối, hoặc trì chú, hoặc niệm Phật, thì tội ác tiêu lần lần như đá mài dao, cho tới khi trở về tâm chân như màu nhiệm sáng suốt châu viên, ví như tỉnh giấc chiêm bao, không có tự thể. 21. A Nan, các chúng sanh bị địa ngục nghiệp đau đớn như vậy, khi mãn địa ngục nghiệp lại bị quỷ nghiệp, khi mãn quỷ nghiệp thì tình với tưởng đều không. Các chúng sanh ý lại tìm những người có nhân duyên nợ nần oan gia trái chủ ở trần tục mà họ đã dây trong vô số kiếp trước, để đầu thai làm súc sanh đền trả. Như loài quái quỷ, đến khi các đồ vật của họ nương theo tiêu hết, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm chim kêu ở thế gian. Loài bạc quỷ đến khi gió của họ nương theo tan mất, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm chim cú, chim quạ ở thế gian. Loài mị quỷ đến khi súc sanh của họ nương theo chết, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm chồn ở thế gian. Loài cổ độc quỷ đến khi côn trùng của họ nương theo chết, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm rắn rít độc hại ở thế gian. Loài suy lệ quỷ đến khi chỗ suy biến mà họ nương theo diệt tận, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm sên lãi bám vào người hoặc súc sanh ở thế gian. Loài ngạ quỷ đến khi hơi mà họ nương theo dứt sạch, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm những con thú cho người ăn thịt như heo, gà, vịt, vân vân ở thế gian. Loài yểm quỷ đến khi chỗ u ám mà họ nương theo tan hết, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm những thứ thú dùng để mặc như con tằm, hoặc để cởi, kéo xe như trâu, bò, ngựa. Loài vọng lượng quỷ đến khi tinh linh của họ nương theo tiêu diệt, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm những thứ chim biết thời tiết như chim hồng, chim yến ở thế gian. Loài dịch sứ quỷ đến khi minh tinh của họ nương theo tiêu diệt, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm những thứ chim báo điềm tốt như chim phụng hoàng. Loài truyền tống quỷ đến khi người đồng cốt của họ nương theo chết, tức là họ chết, thì đa số đầu thai làm những thứ thú tùng phục như chó mèo. 22. Anan. Các loài quỷ khi quả nghiệp vừa tắt thì đầu thai làm súc sanh để đền trả nợ nần cũ, như vậy là tại túc trái tiền nghiệp hư vọng của họ chiêu cảm ác báo. Tuy nhiên, nếu khi các loài ấy nghe được tiếng kinh, tiếng pháp của Phật, tỏ ngộ chân lý Bồ Đề, hồi tâm sám hối hướng thiện, thì các ác nghiệp vọng duyên lần lần tiêu hết, vì ác nghiệp vọng duyên vốn không có tự thể. A Nan, như ông đã nói, nàng Bảo Liên Hương, Vua Lưu Ly và Tỳ Khưu Thiện Tinh có ác nghiệp do tự mình tạo tác, chứ không phải trên trời rớt xuống, không phải dưới đất dựng lên, cũng không phải người khác gây ra. Tự tạo ác nghiệp dĩ nhiên phải tự gánh vác ác báo. Nếu tâm Bồ Đề được khai thông thì nhận định ác nghiệp chỉ là vọng tưởng điên đảo, giả dối kết thành. A Nan, các loài súc sanh ấy có bổn phận đền trả nợ cũ. Nếu số trả quá hơn số nợ thì các loài ấy được trở lại làm người ở nhân gian để đòi lại số thặng dư. Nếu người nào mắc số nợ ấy có phước thì đầu thai mang thân người có nhân lực ở trong nhân đạo, còn vô phước thì mang thân súc sanh khổ sở hơn người để trả nợ lãnh quá số. A Nan, ông nên biết, nếu số nợ trả dư hoặc dùng tiền của hoặc dùng năng lực trả đủ, nhưng trong thời kỳ trả nợ đó có tạo ác nghiệp giết hại ăn thịt, thì về sau phải bị giết hại ăn thịt lại trong di trần kiếp. Giết người thì người giết lại, ăn thịt lẫn nhau, dĩ như bánh xe quay, cao thấp xây dần không dứt. 23. A Nan, ông phải hiểu, các thứ oan gia nợ nần rất khó đoạn. Chỉ khi nào có đại phước gặp Phật ra đời cứu độ, nếu không có Phật thì có được bậc thiện tri thức thanh tịnh tăng dạy dỗ, nghe hiểu sáng suốt chánh pháp Như Lai, tỏ ngộ chân lý Bồ Đề và y Phật luật, nhất tâm tu hành chánh định giải thoát, thì mới có thể giải trừ oan gia nợ nần ấy. A Nan, nay ông nên rõ, loài chim kêu đến khi trả nợ xong trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng ngoan cố. Loài chim báo điềm xấu như chim cú, chim quạ đến khi trả nợ xong trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng xấu xa. Loài chồn đến khi trả nợ xong trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng xảo quyệt. Loài rắn rít độc hại đến khi trả nợ xong trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng tàn bạo. Loài xuyên lãi đến khi trả nợ xong trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng đê tiện. Loài thú để cho người ăn thịt như heo, gà, vịt, vân vân, đến khi trả nợ xong trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng hèn yếu. Loài thú dùng để mặc như quan tầm, hoặc để cởi kéo xe như trâu bò ngựa, đến khi trả nợ xong, trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng xu phụ. Loài thú biết thời tiết như chim hồng chim yến, đến khi trả nợ xong, trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng văn học. Loài thú báo điềm tốt như chim phụng hoàng, đến khi trả nợ xong, trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng thí gian trí thức. Loài thú tùng phục người như chó mèo, đến khi trả nợ xong, trở lại làm người ở nhân gian, chen lẫn với hạng lanh lợi. A Nan, các loài như thế đền trả tiền oan túc trái, trở lại làm người ở thế gian, nhưng vì vọng nghiệp phiền não điên đảo từ vô thỉ, sống chung nhau giết hại lẫn nhau, không gặp Phật cũng không gặp bậc thiện trí thức thanh tịnh tăng, không nghe hiểu chánh pháp, nên không biết tu hành giải thoát, do đó mà luân hồi sanh tử mãi trong dòng trần lao đau khổ, thật đáng thương xót. 24. Thập chủng tiên. Đức Phật dạy: A Nan, có nhiều hạng chúng sanh tu hành nhưng không y đạo chánh giác của Phật mà tu pháp chánh định giải thoát tam giới, còn niệm giữ tư tưởng tồn tại, chấp sắc tướng kiên cố ở những chỗ núi cao rừng thẳm, tứ bề hiu quạnh, không có bóng người lai giảng. Những hạng tu hành như vậy đại lược có 10 giống tiên. Có hạng tu pháp luyện bánh ăn kiên cố chẳng dứt, cho đến khi được kết quả viên thành, thân thể trường sanh, gọi là tiên địa hành. Có hạng tu luyện thảo mộc làm thuốc kiên cố chẳng dứt, cho đến khi được kết quả viên thành, thân thể nhẹ nhàng đi mau như bay, gọi là tiên phi hành. Có hạng tu luyện kim thạch kiên cố chẳng dứt, cho đến khi được kết quả viên thành, thân thể lanh lẹ dạo khắp nơi trong chốc lát, gọi là tiên du hành. Có hạng tu luyện động chỉ tinh khí thần kiên cố chẳng dứt, cho đến khi được kết quả viên thành thì thân thể tiêu diêu bay giữa hư không, gọi là tiên không hành. Có hạng tu luyện nước miếng kiên cố chẳng dứt, cho đến khi được kết quả viên thành, đức nhuận tâm thanh bay lên quải trời trong chớp nhoáng, gọi là tiên thiên hành. Có hạng tu luyện tinh hoa nhật nguyệt kiên cố chẳng dứt, cho đến khi được kết quả viên thành thì thân thể đi đứng không có chi ngăn ngại, gọi là tiên thông hành. Có hạng tu luyện tiên chú kiên cố chẳng dứt, cho đến khi kết quả viên thành đạo hạnh thuần thục, gọi là tiên đạo hạnh. Có hạng tu luyện tư tưởng kiên cố chẳng dứt, cho đến khi kết quả viên thành trí huệ tỏ rạng, gọi là tiên chiếu hạnh. Có hạng tu luyện phép giao cầu cảm ứng kiên cố chẳng dứt, cho đến khi kết quả viên thành giới hạnh thanh tịnh, gọi là tiên tịnh hạnh. Có hạng tu luyện phép biến hóa kiên cố chẳng dứt, cho đến khi kết quả viên thành thần thông quảng đại, gọi là tiên tuyệt hạnh. A Nan, các hạng ấy ở thế gian mặc dầu có tu luyện thân tâm nhưng không y theo đạo chánh giác của Phật, các hạng ấy được sanh lý riêng, có phước trường sanh ngàn muôn tuổi, số thọ mạng cao hơn nhân loại, nhưng chẳng bao giờ được bất tử. Các hạng ấy an vui ở chốn núi cao rừng thẳm hoặc hải đảo lớn lao, có thần thông biến hóa, nhưng phải chịu luân hồi sanh tử, vì không biết tu pháp chánh định của Phật nên vọng niệm vẫn lưu chuyển. Khi tiên phước hưởng hết, dĩ nhiên trở lại đầu thai làm người, vân vân. 25. Lục dục giới thiên. Đức Phật dạy: A Nan, những người chuyên tu thập thiện ở thế gian, chưa cầu diệu quả duyên giác thường trụ, chưa tu pháp xuất thế, chưa dứt được ái ân phu thi, nhưng không tà dâm, không mê muội theo tài sắc lợi danh, không bị trói buộc bởi hoàn cảnh vật chất, giữ tâm trong sáng, đến khi mạng chung được phước sanh lên một thiên giới gần nhật nguyệt, gọi là tứ thiên dương thiên. Có những người chuyên tu thập thiện ở thế gian, rất ít việc ân ái phu thê, nhưng trong lúc tịnh cư vẫn chưa được hoàn toàn vắng lặng. Đến khi mạng chung được phước sanh lên một thiên giới siêu hơn nhật nguyệt minh, ở trên đảnh dân gian gọi là đạo lợi thiên. Có những người chuyên tu thập thiện ở thế gian, gặp dục cảnh thì tạm kết, nhưng qua rồi thành dĩ vãng, dứt sạch không tưởng nhớ nữa. Ở thế gian động thì ít, tịnh thì nhiều, nên khi mạng chung được phước an trụ hư không, ánh sáng nhật nguyệt không chiếu tới, nhưng tự thân có ánh sáng rực rỡ, gọi là tu diệm ma thiên. Có những người chuyên tu thập thiện ở thế gian, tâm thường thanh tịnh, nhưng khi gặp cảnh cảm xúc thì thuận theo, không đối phó, đến khi mạng chung được phước sanh lên một thiên giới tinh di, bất tiếp hạ giới, đến kiếp hoại cả tam tai thủy hỏa phong đều chẳng tới được, gọi là đâu xuất đà thiên. Có những người chuyên tu thập thiện ở thế gian, tự mình dứt sạch dâm dục, dầu gặp dâm cảnh loạn trước mắt cũng như nhai sáp, không có dị gì cả, đến khi mạng chung được phước sanh lên một thiên giới siêu diệt biến hóa, gọi là lạc biến hóa thiên. Có những người chuyên tu thập thiện ở thế gian, tuy thân cư trần tục nhưng tâm không vướng trần tục, dầu làm việc như thế gian nhưng trong khi giao thiệp tâm luôn luôn thoát ly ái dục, đến khi mạng chung siêu suốt các cảnh biến hóa và không biến hóa, sanh lên một thiên giới tự tại, gọi là tha hóa tự tại thiên. A Nan, ở sáu thiên giới ấy, sắc thân của chư thiên tuy siêu xuất động cảnh nhưng tâm tích còn giao hiệp, vì thế sáu thiên giới ấy gọi là sáu tầng trời dục giới. Diễn nghĩa hết quyển 8. Yếu giải kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8. 1. Lục thông. Lục thông là sáu phép thần thông. Thứ nhất, thiên nhãn thông, mắt thấy rõ thập phương pháp giới. Thứ hai, thiên nhĩ thông, tai nghe rõ tất cả tiếng nói ở khắp nơi. 3. Thần túc thông, đi đâu cũng được, không có chi ngăn ngại. Thứ tư, túc mạng thông, thông suốt nhân quả quá khứ hiện tại vị lai. Thứ năm, tha tâm thông, thấu triệt tâm niệm căn cơ của nhất thiết chúng sanh. 6. Lậu tận thông, hoàn toàn dứt tuyệt vô minh phiền não. 2. Thập thân. Thập thân là 10 thân. 1. Phật thân. 2. Pháp thân. 3. Báo thân. 4. Hóa thân. 5. Nguyện thân. 6. Trí thân. 7. Bồ đề thân. 8. Trang nghiêm thân. 9. Oai thế thân. 10. Ý sanh thân. 3. Lục dục giới thiên. 6 bậc thiên ở 6 tầng trời dục giới. Thứ nhất, tứ thiên dương thiên. Thứ hai, đao lợi thiên. Thứ ba, tu diệm ma thiên. Thứ tư, đâu xuất đà thiên. Thứ năm, lạc biến hóa thiên. Thứ sáu, tha hóa tự tại thiên. 4. Thập thiện. Luận thập thiện tất phải luận thập ác, vì thập thiện và thập ác ở thế gian tương đối nhau nhưng quan hệ nhau. Thập ác là 10 điều dữ ở thế gian như sau: 1. Sát sanh. 2. Trộm cắp. 3. Tà dâm. 4. Nói giả dối. 5. Nói thêu dệt. 6. Nói độc ác. 7. Nói đâm thọc. 8. Tham lam. 9. Sân hận. 10. Si mê. Thập thiện là 10 điều lành ở thế gian như sau: 1. Phóng sanh. 2. Bố thí. 3. Tiết dục. 4. Nói chân thiệt. 5. Nói ngay thẳng. 6. Nói hòa nhã lễ độ. 7. Nói khuyên giải an ủi. 8. Quảng đại. 9. Nhẫn nhục. 10. Minh xét. Yếu giải hết quyển 8.